Đến bao giờ có nắng? Chương 35, chàng trai chúng ta cùng yêu. Góc truyện audio.com. Sau một đêm mưa gió, trời đã trong xanh hơn, bầu trời đang dần ló dạng phản chiếu xuống nền đất ẩm ướt những tia nắng ấm áp đầu tiên. Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt không còn nhiều y tá thường xuyên ra vào nữa, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Sơ và Đăng Nguyên ở lại. Duy Anh đã sớm trở về cùng Thanh Thanh từ đêm hôm qua. Nguyên à, dậy rửa mặt ăn chút gì đi con. Ngồi như vậy cả đêm rồi còn gì? Giọng đầy lo lắng của Sơ vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng nơi đây, bà lay vai Đăng Nguyên rồi đặt tô phở còn nghi ngút khói xuống bàn thở dài một hơi. Hân Di vẫn chưa tỉnh, bà không muốn Đăng Nguyên cũng ngã bệnh, hai đứa nhỏ này cứ luôn khiến bà lo lắng không thôi. Đăng Nguyên nghe Sơ nói vậy bèn gật đầu đi vào phòng vệ sinh cá nhân, nhìn gương mặt thần thờ của bản thân phản chiếu trên tấm gương lớn, cậu cũng thoáng lắc đầu. Mới một đêm không ngủ mà trông thảm thế này rồi, nếu Hân Di vẫn chưa chịu tỉnh cậu không biết bộ dạng mình còn thảm đến thế nào nữa. Cậu cúi thấp người hất nước lên mặt cho bản thân tỉnh táo lại, đã qua một đêm rồi mà Hân Di còn chưa tỉnh lại nói không lo lắng thì chính là nói dối. Trải qua chuyện hôm qua cậu mới ý thức được Hân Di ở trong lòng cậu còn quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng trước đây. Có trời mới biết khi nhìn thấy cả người Hân Di nhuốm đầy máu tim cậu như thắt lại chặt đến mức đau không thở nổi, lúc đấy cậu không thể ý thức được chuyện gì, tất cả tâm tư đều dồn hết vào người con gái đang nằm gục trong lòng mình. Hân Di vì đỡ hộ cậu một nhát đâm mà chịu tổn thương đến mức suýt mất mạng, cậu thật không thể tha thứ cho bản thân mình. Cũng may là cậu nhớ ra Thanh Thanh có nhóm máu giống Hân Di, nếu không thật không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Hân Di mà có mệnh hệ gì cả đời này cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Đối với cậu, Hân Di là tất cả những gì mà cậu có. Cậu thật không dám nghĩ nếu một ngày nào đó Hân Di không còn bên cạnh mình sẽ ra sao. Cậu còn nợ Hân Di một mạng năm 7 tuổi, bây giờ đến năm 17 tuổi cậu lại nợ cô gái ấy thêm một mạng. Đăng Nguyên ơi Đăng Nguyên, mày làm sao trả cho cô ấy đây, ngoài dùng cả đời này để bảo vệ cô ấy. Di, con tỉnh rồi. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Đăng Nguyên nghe tiếng reo đầy vui mừng bèn hối hả chạy lại, gương mắt không khỏi phấn khích. Đôi mắt Hân Di khẽ cử động rồi từ từ mở ra, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào mắt khiến nhỏ chưa kịp thích ứng vội lấy tay che mắt lại, do đột một cử động mà không chú ý khiến một cơn đau từ phía sau ập đến. Nhỏ khẽ rên nhẹ một tiếng, đôi chân mày thanh tú cũng trao lại, mặt nhăn nhó trông rất khó coi, bây giờ nhỏ mới cảm nhận được vùng lưng và bụng của mình đang quấn một dãy băng khá dày. Hân Di cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra rồi bất giác dùng mình ra, là nhỏ đã bị đâm một nhát, sao lúc đó nhỏ lại anh hùng như thế cơ chứ, bình thường đứt tay một chút đã la ó lên. Đừng cử động, vết thương của Di khá sâu đấy. Đăng Nguyên nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt của nhỏ liền hiểu ra bèn đỡ nhỏ ngồi dậy, Sơ cũng vội hỏi han. Con thấy trong người thế nào? Hơi đau một chút thôi, Sơ đừng lo quá nha. Nhỏ sợ bà lo lắng vội trấn an, lại nhìn quanh phòng bệnh đầy đủ tiện nghi mà chỉ có một mình nhỏ nên có hơi thắc mắc, phòng này chắc đắt lắm. Con đã không sao rồi, Sơ chuyển con sang phòng thường thôi. Góc truyện audio.com. Bà làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của nhỏ chứ, con bé này đã bệnh mà vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện này, thật đúng là một đứa bé suy nghĩ chu toàn, sao bà lại không đem lòng thương cho được chứ. Tiền viện phí Duy Anh đã trả hết rồi, Di đừng lo. Đăng Nguyên vội giải thích, mặc dù cậu không thích hành động này của Duy Anh cho lắm nhưng cậu lại không ngăn cản, sức khỏe của Hân Di vẫn là quan trọng nhất mà, cậu cũng biết Duy Anh lo cho Hân Di cũng không kém gì cậu. Cậu ta thích Hân Di, cậu nhận ra điều đó. Nghe đến cái tên Duy Anh, nhỏ không khỏi thở dài, cái tên đấy luôn làm theo ý mình chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác gì cả, đúng là tên công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi và đánh nhau là giỏi. Nhưng mà mấy ngày nay cùng nhau trải qua vô số chuyện, ác cảm của nhỏ đối với cậu cũng giảm đi phần nào, nhỏ thừa nhận bản thân đã không còn ghét cậu như lúc đầu nữa. Nghĩ lại thì cậu cũng đâu đến nỗi xấu xa như lời đồn đại đâu, ở bên cạnh cậu thực sự rất thoải mái. Tuy cái bản tính thiếu gia kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu khiến nhỏ đôi lần khó chịu nhưng bù lại Hân Di cảm nhận được cậu cũng rất chân thành và tốt bụng. Nhớ lại câu mà cậu đã nói rằng luôn tin tưởng mình khiến nhỏ không khỏi cảm động. Cậu ta cứ luôn thích làm theo ý mình, kệ cậu ta vậy. Đăng Nguyên không nói gì chỉ nhẹ nhàng hỏi. Di đói không, ăn cháo nhé. Ừ có hơi đói, Sơ cười nhẹ ngồi bên cạnh gọt táo chăm chú nhìn hai đứa nhỏ. Đăng Nguyên đang rất ân cần thổi từng muỗng cháo rồi đút cho Hân Di, còn nhỏ chậm rãi đón lấy, chốc chốc lại nhăn nhó vì đau nhưng vẫn không dám than sợ Sơ nghe thấy. Nhìn bộ dạng cố kiềm chế này của nhỏ, Đăng Nguyên không khỏi đau lòng. Đốt nhỏ ăn xong, Đăng Nguyên bị Sơ đuổi về tắm rửa thay đồ rồi hẳn vào, Sơ nói làm Hân Di mới để ý đến bộ dạng của Đăng Nguyên, đúng là không còn sức sống. Bộ đồ này là bộ đồ hôm qua sao, hẳn là vậy vì trên áo còn vương vài vết bẩn do bùn đất và. hình như là máu, trên mặt cậu vẫn còn vết bầm tím, khóe miệng dán một miếng băng cá nhân, sao nhỏ quên mất hôm qua Đăng Nguyên bị đánh thảm đến thế cơ mà. Suốt đêm qua cậu lại ở đây chăm sóc cho nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động, nhỏ không đoán định được bản thân trong lòng Đăng Nguyên là gì, bạn thân nhất hay là một tình cảm đặc biệt nào khác. Nhỏ cũng không muốn biết vì nhỏ sợ thà cứ giữ mối quan hệ như hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn, ranh giới mơ hồ đó nhỏ không muốn phá vỡ. Nguyên về nghỉ ngơi đi. Hân Di mỉm cười vỗ nhẹ vào bàn tay Đăng Nguyên, cậu gật đầu đứng dậy chào Sơ và nhỏ rồi ra về. Khép cánh cửa lại, Đăng Nguyên vẫn vô thức nhìn vào bên trong một lúc lâu như suy nghĩ gì đó rồi mới về cô nhi viện, gương mặt ấy không giấu nổi vẻ mỏi mệt, dáng người ấy tuy cuốn hút nhưng lại đơn độc vô cùng. Đăng Nguyên rời khỏi không bao lâu thì Duy Anh đến, Hân Di liền thúc giục Sơ ra về. Tự rót nước uống đi nhé. Cậu vừa đặt bó hoa cùng giỏ trái cây xuống chưa kịp ngồi đã nghe tiếng Hân Di nói mà không khỏi bật cười. Thật không còn lời nào để nói với em luôn. Vậy thì về đi, ai ngờ nhỏ lại lên tiếng đổi thẳng thừng khiến nụ cười của cậu cũng trở nên cứng nhắc, cậu ra giọng quở trách. Em đúng là người vô tình. Hôm qua anh vì đỡ mấy cú đá hộ em mà cả người đau nhức ấy vậy mà chẳng nhận được một lời hỏi thăm, ngay cả câu cảm ơn cũng không có. Đau lòng quá đi mất. Gocchuyenaudio.com. Nghe cậu nói, lại thêm cái biểu hiện mếu máo của cậu khiến lương tâm nhỏ có đôi chút cắn rứt, nhớ lại hôm qua đúng là Duy Anh có lấy thân che cho nhỏ thật, thế là nhỏ thở dài một hơi ra chiều quan tâm hỏi cậu. Vết thương thế nào rồi? Giờ mới hỏi có quá muộn rồi không? Này, cậu đừng có nói móc tôi mãi như thế chứ. Hân Di trừng mắt với cậu, cái con người này mở miệng là muốn người ta tức giận đây mà, nhỏ cố nén cục tức này xuống vì bây giờ mà giận thì đúng ý cậu ta quá rồi còn gì. Duy Anh nhìn gương mặt vô cùng phẫn uất mà cố kìm nén của Hân Di lại không khỏi buồn cười, muốn chọc nhỏ thêm nhưng nghĩ lại thôi, dù gì nhỏ cũng đang là bệnh nhân, tức giận cử động lại động đến vết thương thì chết, vết thương sâu đến thế kia mà. Còn đau không? Duy Anh cười hiền nhìn nhỏ buông một câu đầy vẻ quan tâm khiến nhỏ chưa kịp thích ứng có đôi chút mất tự nhiên, chỉ hờ hững trả lời. Còn chứ sao không? Bất chợt cậu im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nhỏ, ánh nhìn ấy khiến nhỏ không khỏi bối rối, định lên tiếng thì đã truyền đến lời nói của cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi. Xin lỗi vì không thể bảo vệ được em. Hân Di hết sức ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn cậu, nhất thời không biết nói gì, lại nghe cậu hỏi. Nếu người đó là anh mà không phải Đăng Nguyên, em có liều mình mà cứu anh không? Giọng cậu không nhanh không chậm, gương mặt lại cực kỳ nghiêm túc, đây là câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhỏ nhất, nhìn thấy nhỏ đánh đổi cả tính mạng để cứu Đăng Nguyên mà khiến cậu ghen tị với cậu ta. Cậu cứ luôn suy nghĩ nếu là cậu thì Hân Di vẫn quyết định như vậy hay sẽ lựa chọn bỏ mặc. Dù là Đăng Nguyên hay cậu thì tôi cũng sẽ làm như thế. Tôi chỉ nóng lòng muốn cứu người thôi. Đúng là nhỏ vì nóng lòng muốn cứu người nên mới chọn cách ngu ngốc ấy, chứ bình tĩnh lại đã tìm cách hợp lý hơn để ứng phó rồi. Nhìn thấy tên đại ca lao về phía Đăng Nguyên, nhỏ sợ hãi vô cùng, trong thâm tâm nhỏ thực sự không muốn Đăng Nguyên bị tổn thương. Nhưng nếu là Duy Anh nhỏ cũng sẽ làm vậy. Câu trả lời kiên định vang khắp phòng khiến một người đang định đẩy cửa bước vào chợt khựng lại, không biết nghĩ gì lại xoay lưng bước đi, còn Duy Anh lại nở một nụ cười tươi tắn làm Hân Di thấy khó hiểu. Nếu một ngày anh có gặp nguy hiểm anh cũng không muốn em dùng tính mạng để cứu anh. Em có biết em thuộc nhóm máu cực hiếm không, hôm qua suýt mất mạng nếu không nhờ. Có lẽ do không hài lòng Duy Anh lại bắt đầu càm ràm nhưng nói được một nửa chợt dừng lại, Hân Di nghi hoặc hỏi. Không nhờ gì, à cái đó, cậu ngập ngừng không biết có nên nói hay không, có nên nói là do Thanh Thanh cứu nhỏ hay không, cậu biết Hân Di không thích Thanh Thanh cho lắm nên vẫn đắn đo. Có gì thì nói đi. Là nhờ Thanh Thanh đồng ý truyền máu cứu em, chỉ có cô ấy có cùng nhóm máu với em. Nghe được mấy lời này tâm tình Hân Di không khỏi chấn động, đây là sự thật ư, là Thanh Thanh cứu nhỏ ư, thật không thể tin được người nhỏ ghét lại cứu tính mạng của nhỏ. Tình địch của nhỏ lại là người nhỏ mang ơn, nên vui hay nên buồn đây? Hân Di định mở miệng nói gì đó thì có tiếng gõ cửa truyền đến, ngay sau đó một người con gái bước vào không ai khác chính là Thanh Thanh. Chuyện gì đây, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Cậu thấy thế nào rồi? Đặt bó hoa xuống, Thanh Thanh nhìn Hân Di cất tiếng hỏi thăm, Duy Anh biết mình ở đây không tiện liền xin phép ra về, căn phòng chỉ còn hai cô gái. Cũng ổn hơn rồi, gocchuyenaudio.com. Ngập ngừng trong giây lát cuối cùng Hân Di mở lời. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Thanh Thanh ngồi xuống ghế gọt quả táo chỉ cười nhẹ trả lời. Chuyện nên làm thôi, ăn đi, đưa miếng táo vừa gọt xong cho Hân Di, nhỏ lại mỉm cười, giờ phút này Hân Di không cảm thấy ghét Thanh Thanh nữa, nhỏ cảm nhận được cô gái trước mặt không hề xấu, cũng không biết vì sao nhỏ lại nghĩ như thế nữa, có lẽ là trực giác, ừ đúng là như vậy. Cậu không đi học hay sao mà đến đây thăm tôi? Hôm nay cuối tuần mà, Thanh Thanh bật cười khiến Hân Di có hơi xấu hổ, bị đâm một nhát trí nhớ đã kém đến vậy rồi. Đăng Nguyên đâu? Thanh Thanh nhìn quanh phòng rồi hỏi. Tôi bảo Nguyên về nghỉ ngơi rồi. Hân Di trả lời giọng có hơi mất tự nhiên. Trầm tư hồi lâu, Thanh Thanh cuối cùng cũng mở lời. Tôi đã nhìn thấy được dáng vẻ thật của Đăng Nguyên rồi, cậu chắc biết mà đúng không? Thật ra mục đích Thanh Thanh đến đây ngoài việc thăm Hân Di nhỏ cũng muốn tìm câu trả lời cho thắc mắc này. Hân Di bất ngờ không biết nên trả lời thế nào, trong lòng lại dâng lên một hồi lo lắng, vậy là cuối cùng Thanh Thanh cũng đã biết được chắc nhỏ sẽ càng yêu Đăng Nguyên hơn, Hân Di không biết mình nên vui hay buồn. Nhỏ chậm rãi trả lời, ừ, biết, vậy cậu có biết tại sao cậu ấy lại phải giấu dáng vẻ thật của mình không? Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ thắc mắc của Thanh Thanh, nhỏ chỉ biết thở dài. Di ơi là Di, đây chính là giấu được một lúc không giấu được cả đời mà. Là tôi bảo Nguyên làm vậy. Nghe vậy Thanh Thanh lại mơ hồ không hiểu, Hân Di chậm rãi cất lời. Hồi cấp 1 có rất nhiều cô bạn cùng lớp thích Nguyên cứ bám giết không buông, nên từ khi lên cấp 2 tôi bảo Nguyên làm thế để che giấu vẻ đẹp của mình đi. Tôi không thích bọn họ bám giết theo cậu ấy. Cậu yêu Đăng Nguyên, như nghĩ ngợi gì đó một lúc Thanh Thanh nhìn nhỏ nghiêm túc hỏi, Hân Di biết đều là con gái với nhau làm sao có thể giấu được, chỉ đành thừa nhận. Lúc trước chỉ đơn thuần nghĩ như thế, gần đây mới phát hiện bản thân đã yêu Nguyên. Thật ra tôi đã yêu cậu ấy được 4 năm rồi, hồi cấp 2 chỉ là thích, dần dần lại phát hiện đoạn tình cảm ấy đã trở nên quá sâu sắc. Giọng nói của Thanh Thanh tựa hồ như làn gió nhẹ nhàng, lại như tiếng than thở đơn thuần của một cô gái đang yêu. Hân Di biết rất rõ tình cảm của Thanh Thanh, cũng hiểu cảm giác của nhỏ, thật ra bây giờ Hân Di mới hiểu thật ra bản thân không hề ghét cô gái này, chỉ đơn giản là ghen tị khi cô ấy ở bên cạnh người mình yêu mà thôi. Ngẫm lại thì nhỏ đồng cảm với Thanh Thanh hơn là ghét. Đăng Nguyên, chàng trai mà hai chúng ta cùng yêu. Hân Di không nhìn Thanh Thanh, nhỏ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi, nắng vẫn hắt, bầu trời vẫn xanh một màu, nhỏ cất tiếng khẽ thì thầm, không hẳn là nói với Thanh Thanh mà như nói với chính mình. Cách chương.